pháo hôi nữ khác loại tu tiên. Tác giả, Nhất Hồ Long Tỉnh Trà. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 748. Tà Huyễn Linh là quỷ oa 14. Lê Mạn Tư hiện giờ đã thuận lợi tiến vào Học viện Hoàng gia. Nàng ăn, mặc, ở, đi lại Lê Gia Nguyên Lão sẽ đều xử lý đến thỏa đáng. Đã là vì bảo hộ, cũng là vì khống chế. Đã đối Lê Gia sinh ra nghịch phản trong lòng Lê Mạn Tư tự nhiên không cam lòng trở thành Nguyên Lão. Sẽ trong tay rối gỗ giật dây. Trước mắt nàng xác yêu cầu Nguyên Lão sẽ bảo hộ, nhưng đồng thời cũng yêu cầu chính mình tư nhân không gian tới che giấu nàng một ít tiểu bí mật. Tỉ như kia căn yêu cầu đúng giờ làm bảo dưỡng hộ Lý Thiên Kiều bá mị. Lê Mạn Tư là tuyệt đối sẽ không đem cái này trang bị Huyễn Linh giống những cái đó lính đánh thuê. Giống nhau tùy tiện đưa đến trang bị bảo dưỡng trong tiệm làm bảo dưỡng. Nhưng mặc dù là hiện tại không xu dính túi, kiêu ngạo Lê Mạn Tư cũng sẽ không theo đang ở ái muội kỳ Tiếu Mặc Ngôn mở miệng đưa ra này đỏ yêu. Cầu, vì thế não tàn đại ca thành nàng tốt nhất tiểu kim khố cùng chó săn. Đối với đã hoàn toàn bị Thiên Kiều bá mị bắt được. Biết rõ cùng Lê Mạn Tư ở bên nhau một chút khả năng đều không có. Lại vẫn là đối nhân ra cúi đầu nghe theo. Nói gì nghe nấy, người như vậy là hiện giờ Lê Mạn Tư nhất yêu cầu. Nói vậy kéo ra khế đất hiện giờ đã cấp Lê Mạn Tư mua tòa nhà đi. Lâm Tịch Mặc không lên tiếng ngó kéo Đông Đường liếc mắt một cái. Phụ thân cùng mẫu thân kỳ thật đều hiểu lầm, kéo Đông Đường cũng không phải bởi vì chính hắn mới sinh khí. Mà là bởi vì Lê Mạn Tư, kéo Đạt Hưng đích xác không phải cái có bản lĩnh thiện luồn cúi người. Hắn không tư tiến thủ, đối con cái nhóm cũng không đủ cẩn thận. Chính là Lâm Tịch lại ở như vậy một cái thời khắc. Cảm nhận được hắn tình thương của cha như núi. Vì có thể cho con cái cho dù là phô thượng 1 cm như vậy lớn lên lộ. Hắn cũng nguyện ý cam tâm mạo hiểm đi Vạn Tự Lâu cái loại này rồng rắn hỗn tạp nơi. Rất nhiều người đi nơi đó liền rốt cuộc không trở về quá. Thậm chí có thương gia là minh thương ám phỉ. Người tới trong tiệm bán ra hoặc là mua sắm cái gì phân lượng cũng đủ đồ vật lúc sau. Bọn họ sẽ trực tiếp phái người lại cướp về. Sau đó tiếp tục bán ra. Đây cũng là kéo Đạt Hưng muốn làm nhi tử tài chính mình đi duy nhất lý do. Nếu là một người bình thường trên người mang theo đồng thạch anh tím. Ở Vạn Tự Lâu nguy hiểm trình độ cùng người thường tiến vào hắc thủy đầm lầy vô dị. Cũng không nhìn xem nàng lộng tới cái kia là cái gì ngoạn ý nhi. Liền biết liệt miệng cười. Giống cái đầu ngốc, mụ mụ, nhưng ngàn vạn đừng làm cho đại muội cùng ta ở một cái học viện. Có cái điều nhân muội muội, ta đã đủ mất mặt ngươi. Ngươi nói cái gì, kéo mẫu nghe được nhi tử cư nhiên nói như vậy. Tức khắc một lòng thượng giống như bị cắm thanh đao tử đao. Khi nào? Con trai của nàng thế nhưng trở nên như thế chanh chua. Ích kỷ, kéo Đạt Hưng thấy thê tử tức giận đến sắc mặt xanh trắng, chạy nhanh một phen đỡ nàng. Xin bớt giận nhi, người mấy ngày nay đã kêu ngực đau, ngàn vạn đừng bởi vì cái này nghịch thử thức điên ngươi, dứt lời. Ý bảo Lâm Tịch đỡ kéo mẫu vào nhà đi nghỉ ngơi. Chính hắn tắc đi hướng kéo Đông Đường. Lâm Tịch thấy kéo mẫu sắc mặt đích xác rất khó xem. Vì thế cùng sắc mặt tái nhợt Tiểu Địch cùng đỡ nàng trở về phòng. Tiểu Địch trước sau mặc không lên tiếng. Lâm Tịch rất lý giải nàng loại này tâm tình. Nhớ rõ nàng mới vừa tiến vào vị diện lúc sau. Bởi vì còn không xác định như thế nào xử lý kéo Đông Đường. Cho nên quyết định trước giáo Tiểu Địch 20 đoạn cầm. Kết quả tiểu nha đầu lại cự tuyệt. Chỉ vì không nghĩ lừa gạt ca ca, muốn cùng ca ca cùng học tập, học viện người trong tối ngoài sáng chào phúng nàng là điều nhân tổ hợp. Nhưng tiểu cô nương chưa bao giờ hướng trong lòng đi, liền tính là có đôi khi bị chào phúng đến nhiều, tâm tình khó tránh khỏi hạ xuống, cũng là khoảnh khắc tan đi như cũ nói cười yến yến. Chính là chính mình thân ca ca nguyên lai cũng như vậy kêu nàng thời điểm. Tiểu Địch thật sự thương tâm mơ siêu tỉ muội hai cái đem kéo mẫu đỡ đến dựa trên giường. Lâm Tịch vừa muốn mở miệng an ủi một chút kéo mẫu khi. Tiểu Địch đột nhiên nói, Mau, bà có nguy hiểm. Lâm Tịch vừa nghe, tức khắc hồn phi thiên ngoại. Bất chấp hỏi nhiều, bà bước cũng làm hai bước từ phòng vụt ra tới. Một màn lệnh nàng hãi hùng khiếp phía trường hợp xuất hiện ở trước mắt. Kéo Đạt Hưng ngưỡng mặt hướng lên trời nằm trên mặt đất. Trong miệng không ngừng phun trào máu tươi. Thêm gấp đến độ đấm ngực dừng chân. Lại là một chút biện pháp đều không có. Nơi xa, Kéo Đông Đường Chính cưỡi ở con báo trên người. Nghênh ngang mà đi, Tà Lạc Sát. Cốt truyện đây là vòng một vòng lại đã trở lại. Chẳng qua cốt truyện bên trong là bởi vì hắc y nhân động thủ gây ra. Mà nàng đã đến thay đổi rất nhiều chuyện lúc sau. Kéo Đạt Hưng cư nhiên là bị chính mình thân nhi tử gây thương tích. Lâm Tịch cũng không có hoạt động Kéo Đạt Hưng, mà là trước cho hắn đem bắt mạch, phát hiện tim đập còn ở, bất quá khi cấp khi hoãn, hiển nhiên là cảm xúc kích động gây ra, nhẹ nhàng ở Kéo Đạt Hưng ngực vuốt ve vài cái. Hắn bỗng nhiên hít hà một hơi, từ từ tỉnh dậy, Lâm Tịch một lòng thả xuống dưới, vì phòng ngừa Kéo Mẫu lo lắng, cùng thêm cùng nhau đem Kéo Đạt Hưng nâng đi chính mình phòng tạm thời an trí. Thêm cùng Lâm Tịch giản lược nói sự tình trải qua, nguyên lai Kéo Đạt Hưng không được Kéo Đông Đường đi học viện. Nói là muốn hắn đóng cửa ăn năn, không hiểu đến hiếu thuận thân trường, yêu quý muội muội, bản lĩnh học được lại lợi hại cũng là cái hỗn đản. Thấy phụ thân đứng ở chính mình trước mặt ngăn lại đường đi. Vô pháp thoát thân Kéo Đông Đường đột nhiên gọi ra con báo tới. Đối với phụ thân trực tiếp vọt qua đi. Thêm lau nước mắt nói, thiếu gia hắn, như thế nào liền thành cái dạng này? Kia còn dùng hỏi, đương nhiên là vì hắn vĩ đại mà thuần khiết tình yêu. Vì hắn không thể xâm phạm, không thể trái nghịch lê nữ thần. Kéo Mẫu tống cổ tiểu địch tới xem Kéo Đạt Hưng khi. Lâm Tịch đã đem hắn đầy mặt máu tươi đều rửa sạch sẽ. Lâm Tịch kỳ thật cũng suy nghĩ cẩn thận. Cũng không phải cốt truyện thật sự chút nào không thể trái nghịch. Mà là hiện giờ Lê Mạn Tư là thiên đạo quy tắc tán thành vị diện chi tử. Nhà bọn họ loại này người qua đường pháo hôi trở vị diện chi tử con đường phía trước. Kia tự nhiên là muốn bi kịch. Thiên đạo sao? Lâm Tịch lãnh phơi, ở có được vô số vị diện diệu huyền trước mặt. Loại này thiên đạo thật đúng là không coi là cái gì. Bất quá lại không coi là cái gì cũng không phải giờ phút này nhược kê nàng có thể trực tiếp chống. Lại, kia chúng ta liền chậm rãi ma, nàng cùng Lê Mạn Tư hai cái một cái ở trong tối một cái ở minh. Có tâm tính vô tâm, nhìn xem là ngươi vị diện tán thành nữ chủ lợi hại. Vẫn là ta diệu huyền chấp hành giả lợi hại, nàng chỉ một lòng chiếu cố Kéo ra vợ chồng, lại chưa như ủy thác người giống nhau. Ở nhà sinh ra mâu thuẫn khi khuyên giải một vài, hiện giờ là Kéo Đông Đường hành động, tuy rằng cho nàng mang đến nhất định phiền toái, kỳ thật cũng là ở biến tướng giúp nàng, ít nhất trải qua này một loạt sự tình, Kéo người nhà đã dần dần cùng Kéo Đông Đường sinh ra ngăn cách. Nếu là từ Lâm Tịch tới vạch trần những việc này, gần nhất bởi vì gián tiếp trở nữ chủ lộ khả năng sẽ khiến cho vị diện bắn ngược. Thứ hai Kéo người nhà trong khoảng thời gian ngắn chưa chắc tiếp thu. Còn có cái gì so với chính mình tự mình trải qua chính mắt thấy tới càng thêm gọn gàng dứt khoát. Kéo Đông Đường từ kia một ngày bắt đầu, liền không hề hồi Kéo ra. Nếu Kéo Đông Đường thấy chính mình lựa chọn hảo tương lai con đường. Kia còn có cái gì khách khí. Hiện giờ hết thảy kỳ thật cùng trong cốt truyện vẫn là thập phần ăn khớp. Kéo Mẫu sinh bệnh, Kéo Đông Đường có ra không trở về. Hành tung quỷ bí, duy nhất bất đồng chính là Kéo Đạt Hưng vẫn như cũ tồn tại. Hết chương.